Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1533. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1533. Bị đậu nành nói như vậy, ông cụ Uất Trì lại sực tỉnh lần nữa. Nguyên nhân ông không coi trọng chuyện lấy họ, chắc là bởi vì bản thân ông không họ Giả, lại là ông ngoại của đứa trẻ. Vậy nên mới cảm thấy lúc gọi Hàn Nhai Nhai lại thuận miệng như vậy. Hàn Minh Thư ở một bên sau khi nghe đậu nành nhắc nhở cũng cảm thấy có hơi lúng túng. Trước đó cô không hề suy nghĩ đến vấn đề này, vậy nên căn bản không hề chú ý, bây giờ kịp nhận ra liền vội vàng nhìn về phía Dạ Âu Thần. Sinh đứa trẻ ra liền theo họ cha đây đã là điều ngầm được thừa nhận rồi. Vậy nên bây giờ cô cũng không biết Dạ Mạc Thầm nghĩ thế nào. Vừa nãy anh ngầm thừa nhận cái tên Hàn Nhai Nhai này, có khi nào sẽ cảm thấy cô là loại người không thể nói lý lại còn ích kỷ không? Ai biết sau khi cô nhìn qua thì lại vừa lúc gặp phải đôi mắt đen sâu của Dạ Âu Thần. Trong đôi mắt sâu thẳm kia mang theo ấm áp. Sao thế? Cái họ, Hàn Minh Thư có hơi khó mở miệng. Họ gì cũng không sao cả. Dạ Âu Thần ngồi xuống bên cạnh cô, bên khóe môi lạnh lùng mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Họ Hàn rất tốt, dù sao sinh hai đứa nhỏ ra cũng đều là công lao của em. Ông cụ Uất Trì ở bên cạnh nghe thấy thế có hơi sốt ruột. Nhưng nghĩ lại dù sao hai đứa nhỏ đều không mang họ Uất Trì, vậy liên quan gì tới ông chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng ông cụ Uất Trì liền có ý tưởng khác. Hàn Minh Thư cũng không để ý hai đứa nhỏ họ gì. Họ Hàn họ Giả đều được. Dù sao cũng đều là họ của hai vợ chồng họ. Lúc cô định mở miệng, thì ông cụ Uất Trì ở một bên lại ho khan một tiếng, thu hút sự chú ý của ba người khác về phía mình. Chắc là cảm thấy lời tiếp theo mình sắp nói quá mặt dày, nên trên mặt ông cụ còn mang theo một chút dáng vẻ ngần ngại. Do dự một lát mới mở miệng nói, nếu hai đứa các cháu đều không quan tâm hai đứa nhỏ họ gì, không bằng cho mang họ Uất Trì đi nhỉ. Hàn Minh Thư, Dạ Âu Thần, Đậu Nành, ông cổ ngoại, ông thật giỏi chiếm lợi quá. Ông cụ Uất Trì bị cháu cố ngoại nói như vậy, lập tức liền có hơi lúng túng. Nhưng lời cũng nói ra rồi, còn có lý do thu lại sao? Còn không bằng làm cho tới cùng. Nghĩ tới đây, ông cụ Uất Trì liên tiếp tục mặt dày nói, dù sao ông thấy hai đứa các cháu đều không để ý đến chuyện mang họ gì. Nhà họ Giả bọn họ, ngoại trừ Dạ Âu Thần ra cũng không có thứ tốt lành gì. Cái họ Dạ này còn không bằng không có. Theo họ Uất Trì của ông cố ngoại tốt biết mấy chứ. Đậu Nành hừ nhẹ một tiếng, từ chối lời đề nghị của Uất Trì Thần. Mới không thèm đâu, Uất Trì là họ kép. Nếu họ Uất Trì, đến lúc đó còn phải viết thêm một chữ. Ông cụ Uất Trì, thằng nhóc thúi này, đây là chuyện của viết thêm một chữ và bớt viết một chữ sao? Dạ Âu Thần ở bên cạnh thì ngược lại nghe có hơi động lòng. Trong nhà họ Giả không có một thứ tốt lành gì. Câu này ông cụ Uất Trì nói không sai. Ông nội của anh, ba anh, đều không phải người tốt gì. Nếu có thể thì anh cũng muốn thoát khỏi cái họ Dạ này. Chỉ tiếc sau khi mẹ ly hôn cũng không hề thay anh đổi họ. Nói rõ trong lòng mẹ anh vẫn còn đọng lại một chút tình yêu với ba anh. Nghĩ như vậy, chuyện anh muốn thoát khỏi cái họ Dạ này là không có khả năng rồi. Cùng với như vậy, còn không bằng. Dạ Âu Thần nhìn Hàn Minh Thư một cái, chỉ là một ánh mắt, Hàn Minh Thư liền cảm thấy dường như mình đã biết Dạ Âu Thần nghĩ gì, nhưng lại thoáng cảm thấy hơi kinh ngạc, bởi vì cô không ngờ Dạ Âu Thần lại sẽ đồng ý, anh không để ý thanh danh của mình đến vậy sao? Chính ngay lúc này, Dạ Âu Thần ra tiếng nói, họ Uất Trì cũng không phải không được, nhưng không thể cả hai đều họ Uất Trì. Một đứa mang họ Hà, một đứa họ Uất Trì đi. Ông cụ Uất Trì nghe thấy lời này liền có hơi khiếp sợ. Thật không ngờ Dạ Âu Thần thật sự sẽ đồng ý, xem ra anh cũng không thích cái họ Dạ này. Vậy, ai họ Uất Trì đây? Ông cụ Uất Trì có hơi kích động. Nếu con người có đuôi thì chắc là cái đuôi sau lưng ông cụ Uất Trì đã sớm vẫy lên vẫy xuống rồi. Dạ Âu Thần nhàn nhạt nhìn đậu nành một cái. Để bọn nó tự mình chọn đi. Vì vậy ông cụ Uất Trì nhìn về phía đậu nành. Lại nhìn giá nhỏ. Cẩn thận hỏi. Giá nhỏ vừa ra đời không lâu. Nó đâu có biết chọn đâu. Vậy phải tính sao đây? Hàn Minh Thư biết. Đối với ông cụ Uất Trì mà nói, ông ấy chỉ có hai cô con gái. Con gái lớn đã đi rồi. Dáng vẻ kia của Tống An dường như không có hy vọng về tình yêu. Nếu bà cả đời đều không gả chồng thì e là sau này nhà họ Uất Trì có lẽ thật sự sẽ tuyệt hậu mất. Cách chương.